Chương 163, kinh khủng thiết tưởng. Nô ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết người chuẩn bị giết thế nào rơi ta đây. Mù cụ rổ gương mặt ngoạn vị nhìn về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh hỏi. Đối với tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thực lực, mù cụ rổ thật đúng là nhìn không thuận mắt. Khí phách giác tỉnh tóc vàng tây trang ngũ lao tinh gầm nhẹ nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ mạ gì nệ phò, nghe được người đều là sửng sốt. Khí phách giác tỉnh cái này lại là vật gì, vừa rồi cái kia hay là bá vương sắc hạ kỳ đánh vỡ nhân thần giới hạ, cũng đã để rất nhiều người vô cùng mê hoặc, cái này mới bay lớn một hồi lại đụng tới một cái chủng năng lực. Cái này cái thế giới là thế nào, chính là dâu trắng, gặp, dây ôi những thứ này biết nhân thần giới hạn tồn tại người, cũng là đầu góc mơ hồ. Bởi vì bọn họ người nào cũng không có nghe một chút đã đến khí phách giác tỉnh là một chồng thứ gì, chính là liền mù cụ rổ cũng là gương mặt khó hiểu. Bật sổ sổ cụ, kẹ bùn sổ cụ, hạ sổ cụ cái này tam sắc khí phách mù cụ rổ đều cũng có tu hành. Đồng thời, đều tự đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, biến thái khí lực cùng với sức mạnh tinh thần khủng bố, sở kéo dài tới đi ra khí phách trình độ. Mù cụ rổ cũng không nhận ra hải tặc thế giới có ai có thể so với chính mình. Mặc dù đúng như vậy, mù cụ rổ cũng không phải cho là mình ở ngang ngược trong tu hành liền đã đạt đến đỉnh phong. Thậm chí, ở ngang ngược trong tu hành, chính mình liền một cái bình cảnh cũng không có đụng chạm lấy. Khí phách vẫn có lớn vô cùng tiềm lực có thể khai quật, mù cụ rổ cũng mơ hồ nhận thức đến, vì sao ở hệ thống trong phán đoán, hải tặc thế giới sẽ lọa cấp khác thế giới. Mà hồ cả mới lọa cấp khác thế giới nguyên nhân. Mượn trụ cột nhất tu luyện mà nói, ngang ngược tu luyện tuyệt đối là sẽ không kém hơn trả cơ dạ. Khí phách giác tỉnh thứ quỷ gì khí phách của mình tu luyện cũng không có đạt đến cực hạn, mù cụ rồ cũng không nhận ra trước mắt tóc vàng tây trang ngũ lao tinh khí phách đạt tới siêu việt chính mình một loại khác tầng thứ, lại nhìn về phía tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trong ánh mắt, không khỏi có một tia tìm kiếm thần sắc. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh diện mạo dữ tợn, cắn chặt hàm răng, giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ trên trán của hắn nhỏ xuống, tựa hồ là tại nhẫn bị vô cùng vô tận thống khổ tựa như. Xé la một tiếng y phục bị xé nứt thanh âm vang lên. Trong lúc bất chợt, một đôi đen nhánh cánh chim đâm rách tóc vàng tây trang ngũ lao tinh sau lưng tây trang toát ra, cái này đen nhánh cánh chim bên trên lóe ra thuộc về kim loại đặc biệt sáng bóng. Hiển nhiên, cái này là hoàn toàn từ khí phách tạo thành cánh chim cự xí, sau đó tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cả người bắt đầu rồi chợt biến hóa, trên người xuất hiện ra từng tầng một dường như miếng vảy một dạng vật chất, diện mạo cũng biến thành dữ tợn kinh khủng đứng lên. Nô đây là trái ác quỷ khí tức, mù cụ rổ chân mày cau lại, trong ánh mắt hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc, bất quá lập tức lại nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không đúng, không phải tinh khiết trái ác quỷ khí tức mà là tựa hồ là bị ẩn nặc đứng lên, đây là chuyện gì xảy ra? So với mới vừa cha nở dê thà y, cường đại hơn bên trên không chỉ 10 lần a ha ha ha ha ha. Chứng kiến mù cụ rổ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không hiểu dáng vẻ. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh không phải, hiện tại nên gọi là diện mạo dữ tợn ngũ lao tinh càng phù hợp thực tế một ít, dường như là vô cùng hưởng thụ. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh mở miệng nói, có thể cảm giác được trên người ta vốn có trái ác quỷ khí tức, cái này đã rất giỏi rồi, dù sao ta nhưng là thôn phệ vô số trái ác quỷ năng lực giả đó. Ai như vậy, mới có để khí phách của mình đạt tới thức tỉnh trình độ A, thôn phệ năng lực trái ác quỷ giả cũng chính là ăn thịt người rồi. Mù cụ rổ khẽ như mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. A ha ha ha, ăn thịt người thì thế nào có thể trở thành ta một bộ phận? Cái này có thể là bọn họ vinh hạnh lớn nhất a. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh sắc mặt dữ tợn nói rằng, khí phách giác tỉnh cũng không phải một loại ngang ngược tu hành tầng thứ, mà là một loại nhằm vào bá vương sắc hạ kỳ đánh vỡ nhân thần giới hạn cường giả, tiềm lực bị hoàn toàn đào móc sạch sẽ sau đó, tăng thực lực lên một loại không phải chính quy thủ đoạn. Ngăn tại trái ác quỷ bị chế tạo ra thời điểm thì có một phần quạt chi hoàng tộc bộ tộc dưới quyền điên cuồng khoa học gia làm qua một cái thiết tưởng người ăn trái ác quỷ, sẽ phải chịu biển khơi chớ chú, do đó e ngại đại hải hay hoặc giả là hải lâu thạch. Như vậy nếu như người cắn nuốt từng ăn trái ác quỷ phía sau năng lực giả, lại sẽ phát sinh một loại như thế nào hiện tượng đâu, bất quá cái này thiết tưởng mới vừa bị đề cập sau khi ra ngoài, liền bị chi người hoàng tộc phản đối mạnh liệt. Dù sao chịu thế giới bản nguyên chiếu cấu người, có thể tuyệt sẽ không là cái gì người mang tà niệm nhân. Đương nhiên cũng sẽ không phê chuẩn tàn nhẫn như vậy suy tưởng của, thậm chí còn đem đưa ra cái này thiết tưởng khoa học gia cho đuổi đi ra ngoài. Mà bị khu trục vị này khoa học gia, tự nhiên là sinh lòng bất mãn. Hơn nữa hắn bản thân lì hệ nờ là bá vương sắc hạ kỳ phá vỡ nhân thần giới hạn cường giả, cho nên hắn liền lấy tự thân làm một hào vật thí nghiệm, không ngừng săn giết trái ác quỷ năng lực giả. Khi hắn cắn nuốt người thứ nhất năng lực trái ác quỷ giả phía sau, mừng rỡ như điên phát hiện chính mình chẳng những cụ bị một ít chính mình cắn nuốt năng lực giả năng lực bên ngoài, còn hoàn toàn không bị đại hải cùng hải lâu thạch hạn chế. Sau đó hắn liền điên cuồng săn bắn nổi lên năng lực trái ác quỷ giả. Bất quá, rất nhanh liền bị chi hoàng tộc bộ tộc người phát hiện rất là tức giận, liền lập tức đối với hắn tiến hành rồi truy sát. Thế nhưng phải biết rằng, cái này khoa học gia vốn chính là phá vỡ nhân thần giới hạn cường giả, huống chi còn cắn nuốt nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực giả, dê chi hoàng tộc truy sát bộ đội toàn quân bị diệt. Thậm chí, trong đó năng lực trái ác quỷ giả còn bị người này cho cắn nuốt hết, thay đổi càng cường đại hơn không có cách nào, dê chi hoàng tộc thủ lĩnh chỉ có thể tự mình xuất thủ. Chọn đại chiến 10 ngày 10 đêm, rốt cuộc ở tân thế giới cuối cùng hải vực giết chết tên này điên cuồng khoa học gia. Dê chi hoàng tộc thủ lĩnh cũng thân chịu trọng thương. Ở toàn bộ tiêu hủy như thế nào lợi dụng khí phách thôn phệ năng lực giả tư liệu phía sau, Thiên Long Nhân liền mượn cơ hội bạo phát cuộc chiến cuối cùng, bị đi hệt chi hoàng tộc, đồng thời cũng xóa đi cái kia 100 năm lịch sử mà không ai biết. Những tài liệu này cũng là sớm đã bị làm thịt mũ tóc quan ngũ lao tinh cho len lén phục khắc một phần.